Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, cần gì phải cố chấp, chỉ tiếc, Tần Tinh lại một lần nữa thất vọng, bởi vì hắn chẳng những không có gặp đến bất kỳ phục kích, hơn nữa hồn nô trong hồn nơi liền hiện ra những hình ảnh kia. Cũng vừa vặn chỉ là hồn nô cùng hồn vô tận quen biết từng trải. Đoạn trải qua này bình thường không có gì kỳ lạ, đơn giản chính là hồn vô tận gặp được lúc tuổi thơ ăn xin dọc đường hồn nô, sinh lòng thương hại, đem thu làm thiếp thân đồng tử, mang về hồn tộc, duy nhất coi như đặc thù một chút địa phương, chính là hồn vô tận vậy mà tại hồn nô bên cạnh đợi 3 năm dài, mà trong 3 năm này, hồn vô tận chuyện gì đều không làm, chính là thờ ơ lạnh nhạt đến hồn nô khất kiếm sống. Tuy rằng cho dù là nguyên giới hồn tộc tộc nhân, cũng không biết đoạn này từng trải, nhưng mà đây đối với Tần Tinh lại nói, căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Tại hắn nghĩ đến, hồn vô tận sở dĩ muốn quan sát hồn nô 3 năm. Không ngoài là muốn nhìn một chút hồn nô phẩm chất các loại phương diện. Đây giống như là sư phụ thu đệ tử một dạng, đang xác định thu chi trước, nhất định phải nhìn một chút đệ tử phẩm chất, cuối cùng mới có thể làm ra quyết định. Hồn vô tận có lẽ vốn là muốn thu hồn nô làm đệ tử. Kết quả 3 năm quan sát, hồn nô không biết nơi nào chọc giận hắn bất mãn, cố mà thay đổi rồi chủ ý, chỉ là thu hắn vì thiếp thân đồng tử. Hết thảy em những thứ này, nhất định là hồn nô chủ nhân cố ý để cho ta nhìn thấy. Chỉ là, hắn có mục đích gì đâu. Ngay tại Tần Tinh cảm thấy nghi hoặc đồng thời, thân ở nơi nào đó hư vô bên trong đệ nhất minh tôn, đồng dạng khẽ nhíu mày nói, ngươi tại sao phải nhường Tần Tinh nhìn thấy hồn nô đoạn trải qua này? Đệ nhất minh tôn hỏi, dĩ nhiên là kia thân hình cao lớn chi nhân. Mai hắn bình tĩnh nói, bởi vì ta muốn nhìn một chút, Tần Tinh có biết hay không hồn vô tận mục đích, hồn vô tận có mục đích gì? Đệ nhất minh tôn càng thêm không hiểu, hồn nô là ngươi cố ý đưa đến trước mặt hắn, hơn nữa mạnh mẽ thay đổi hồn nô vận mệnh, để cho cùng hồn vô tận trong lúc đó có duyên, hắn có thể có mục đích gì? Không sai, bóng người cao lớn gật gật đầu nói, cứ việc ta mạnh mẽ thay đổi giữa bọn họ duyên phận, nhưng mà hồn vô tận vẫn cẩn thận quan sát hồn nô 3 năm sau đó, lúc này mới quyết định đem dẫn đi. Hơn nữa, hắn cố ý đem hồn nô mệnh danh là nô, chiêu cáo toàn bộ người hồn tộc. Đây đã nói lên, hắn phát giác, hồn nô là ta đưa cho hắn. Vậy thì như thế nào? Nếu mà ngươi biết rõ ngươi thiếp thân đồng tử là địch nhân ngươi đưa tới, ngươi còn có thể đem mang theo bên người sao? Sẽ không? Đúng vậy a, bất luận người nào cũng sẽ không. Có thể hồn vô tận hết lần này tới lần khác làm như vậy rồi. Hơn nữa cho tới bây giờ, ta cũng không biết hắn rốt cuộc có gì mục đích. Ta nhớ đóng lại, ngươi tự mình lục soát qua hồn vô tận hồn, đều không có bất kỳ thu hoạch. Tần Tinh lại làm sao lại biết rõ? Nghe đến đó, bóng người cao lớn bình tĩnh nhìn thoáng qua đệ nhất minh tôn nói, tiểu gia hỏa, ngươi thật giống như càng ngày càng quan tâm Tần Tinh rồi. Đệ nhất minh tôn cười lạnh một tiếng nói, ta muốn thật quan tâm hắn, ban đầu ta liền sẽ giết hắn, là ta chưa nói đi. Bóng người cao lớn bỗng nhiên rời đi đề tài nói, ta vốn cho là, viễn cổ mộng giới bên trong, hồn vô tận sẽ lấy cái gì phương pháp đặc thù, đem hắn mục đích chân chính nói cho Tần Tinh, nhưng hôm nay xem ra, hẳn đúng là không có, cái này hồn vô tận, ngược lại cũng không thẹn là hồn tộc từ trước tới nay cường đại nhất tộc trưởng. Vẫn còn có sự tình có thể lừa gạt ta, mặc kệ hắn có mục đích gì, cũng đã là thoảng qua như mây khói, tan thành mây khói, ngươi cần gì phải cố chấp đâu. Ha ha ha, bóng người cao lớn cất tiếng cười to nói, hay một câu cần gì phải cố chấp, hảo hảo hảo, liền hướng ngươi câu nói này, ta liền không nữa cố chấp chuyện này. Không có bất kỳ thu hoạch phía dưới, Tần Tinh ly khai hồn nô hồn, mà nhìn đến hồn nô kia tốc tốc phát run thân thể, và tràn đầy sợ hãi ánh mắt. Tần Tinh lần nữa đưa ra một ngón tay, hướng về hồn nô nhấn tới, thêm vào, hồn nô cầu xin tha thứ thanh âm im mặt mà dừng. Bởi vì Tần Tinh điểm này tại mi tâm hắn đầu ngón tay, cũng không có giết hắn, mà vừa vặn chỉ là tại hắn trong hồn gieo hạ một quả hồn chủng. Lúc trước ngươi là hồn tộc ta thuộc về nô, về sau, ngươi vẫn là hồn tộc ta thuộc về nô. Hồn nô ngây ngẩn cả người, hắn vốn cho là Tần Tinh nhất định sẽ giết mình, nhưng không nghĩ đến, đối phương vừa vặn chỉ là lại vì mình gieo hạ một cây hồn chủng. Tuy rằng vẫn như cũ là nô, nhưng có thể giữ được tánh mạng, là nô lại có cái quan hệ gì đâu. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, nô tài về sau nhất định trung thành tuyệt đối, làm chủ người và hồn tộc, làm trâu làm ngựa. Nghĩ tới đây, hồn nô vội vàng hướng Tần Tinh ba quỳ chín lại, kích động nước mắt nước mũi đan xen, nhìn đến hồn nô. Tần Tinh tâm lý phát ra một tiếng thở dài, bởi vì hắn có thể nhìn ra, hồn nô đối với mình cảm kích là phát ra từ đáy lòng. Nhưng mà hắn quả thực không thể nào hiểu được, vì sao có người sẽ nguyện ý làm nô tài, cũng không muốn làm cái đường đường chính chính người. Kỳ thực hắn không giết hồn nô, cũng không phải hạ thủ lưu tình. Mà là vừa đến hắn còn có một ít chuyện muốn hỏi hồn nô. Dù sao hồn nô lúc trước là nguyên giới hồn tộc người may mắn còn sống sót. Thứ hai, hắn cũng phải dùng hồn nô, dẫn xuất nó chủ nhân chân chính. Chỉ cần hồn nô chủ nhân còn muốn tưởng khống chế hồn nô. Như vậy mình gieo xuống khỏa hồn chủng này, ngay lập tức sẽ có thể cảm ứng. Thậm chí tìm đến đối phương. Tần Tinh phất phất tay, hồn nô lập tức ngoan ngoãn thối lui đến rồi tinh tu trận doanh trong đó. Đến lúc này, bất diệt tinh vực đã lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Vô số đạn ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở trên thân Tần Tinh. Chỉ bất quá ánh mắt bên trong nơi ẩn hàm ý nghĩa cũng phân là thành hai loại. Một loại là sợ hãi, một loại là hưng phấn. Ánh mắt hưng phấn là đến từ đầu đến cuối vì mệnh tinh giới mà chiến những người đó. Mà sợ hãi ánh mắt, dĩ nhiên là đến từ minh tu rồi. Tuy rằng minh tu chung giới chủ vẫn còn có gần hơn 80 người, minh tu số lượng càng là mấy chục lần ở tại tinh tu. Nhưng mà tại Tần Tinh xuất hiện một khắc kia trở đi, bọn hắn đã đánh mất ý chí chiến đấu, càng không cần phải nói, liên hồn tôn cùng thần, đều đã thua ở Tần Tinh trong tay. Như vậy bọn hắn về số lượng ưu thế, căn bản chẳng có tác dụng gì có. Mạng này minh hay giới trận chiến cuối cùng, rất có thể sẽ trở thành minh tinh giới trận chiến cuối cùng. Tần Tinh ánh mắt cũng đồng dạng tại trên người mọi người từng cái lướt qua. Tuy rằng ánh mắt của hắn bình tĩnh, không mang theo bất kỳ uy áp, nhưng là khi lần đầu cùng Tần Tinh có thù những người đó lên tới quan hạ, từng sóng chờ minh tôn, xuống đến thương lâm phong, cát lượng chờ hoang người man tộc, từng cái nhưng đều là lặng lẽ quay đầu. Căn bản không dám cùng Tần Tinh ánh mắt chút nào tiếp xúc. Bất quá, Tần Tinh ánh mắt cũng không có trên người bọn hắn dừng lại, chợt lóe lên, sau đó nhìn về phía đệ tử mình hảo hữu, nhìn về phía Thiên Cơ Tử và người khác. Tuy rằng Tần Tinh trong con mắt có êm dịu, nhưng mà hắn cũng vừa vặn chỉ là hướng về phía bọn hắn khẽ gật đầu một cái, cũng không đi qua. Một khắc này, tất cả mọi người, thậm chí ngay cả đệ nhất Minh Tôn, bóng người cao lớn, còn có Vương Mạnh Hạo Thiên và người khác, đều đang đợi. Tiếp theo, Tần Tinh muốn làm gì? Rốt cuộc, Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía hư vô, bỗng nhiên, hít một hơi thật sâu, rầm rầm rầm, hướng theo Tần Tinh hít hơi. Tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được từng trận tiếng nổ từ bốn phương tám hướng, từ bất diệt tinh vực, từ toàn bộ mệnh tinh giới, toàn bộ tinh vực, toàn bộ trong tinh thần truyền đến. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.